Chương 4. 1020 ngày muốn thu thập nàng A. Mà Mân Mân lại luôn luôn thâm thụ mẫu thân yêu thương. Cảnh Kỳ Giao lúc này trong lòng tức giận, đã liên tục tăng lên đến đỉnh điểm. Nàng nhịn không được đống dưng hất ra bông Lê Mộng tay, cao lên thanh âm bén nhọn gọi nói, nương ngươi như thế nào trong mắt trong lòng cũng chỉ có Mân Mân một người, ta cũng là con gái của ngươi A Thổ Long Quân trước mặt, ngài liền không lo lắng ta cũng sẽ bị cuốn lên trời sao? Bông Lê Mộng nghe vậy giận dữ, đưa tay một cái bạn thai liền đập vào Cảnh Kỳ Giao trên mặt. Nghiệt nữ bây giờ bị Thổ Long Quân cuốn lên thiên chính là Mân Mân. Chịu khổ cũng là Mân Mân không phải ngươi, ngươi đối mẫu thân ngươi cuồng hống loạn kêu cái gì, ngươi cứ như vậy muốn để Mân Mân đi chê tờ đúng hay không? Ông Lê Mộng một mặt tức giận nhìn mình lom lom đại nữ nhi, trong mắt không che giấu chút nào đối thất vọng của nàng cùng thống hận. Cảnh Kỳ Giao lập tức có chút chân đứng không vững cùng. Nàng không nghĩ tới, mẫu thân còn làm thật sự như thế chán ghét chính mình, rõ ràng đồng dạng đều là nàng con gái ruột, vì sao lại như thế ngày đêm khác biệt. Vương Lê Mộng giờ phút này chỗ nào lo lắng đi qua nở Cảnh Kỳ Giao là tâm tình gì, nàng một mặt ghét bỏ, một tay lấy nàng đẩy ra, lạnh giọng nói nói, ngươi mau tránh ra cho ta láo ra. Nàng quay đầu muốn đập mở cảnh thầu lồng phong ngự, có thế quay đầu lập tức đối đầu, chính là cảnh thầu cặp kia không dung tình chút nào ánh mắt. Cú nở dê đúng vậy à, láo ra phía trước đều đã bỏ đi Mân Mân, giờ này khắc này, như thế nào lại bởi vì Mân Mân chuyện. Đi độc thân mạo hiểm đâu, Mân Mân hiện tại chỉ có nàng tới cứu, nữ nhi của nàng, chỉ có dựa vào nàng mới có thể cứu trở về. Ông Lê Mộng Phi bước hướng về Thổ Long Quấn phương hướng đổi tới, khàn cả giọng kêu nữ nhi của nàng, bộ kia từ mẫu khuôn mặt, ngược lại để Kiều Mộc nhịn không được hướng nàng nhìn nhiều mấy lần. Trong thiên hạ mỗi một cái mẫu thân tâm tình, sợ là đều giống nhau a, nếu như Thổ Long Quấn giờ phút này củ ổ nở chu nở dê chính là mình. Mẫu thân ngụy tử cầm sợ là cu nở dê sẽ như thế lo lắng như lửa đốt khóc không ra nước mắt. Tiêu Mục ngốc sửng sốt một chút, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Thổ Long Quấn lúc này đã vòng quanh cảnh Mân Giao đi xa, Đào Hoa Tiên Tôn bọn người liền rút lui bên người phòng ngự kết giới. Thấy tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi xa không có lên tiếng tiếng. Phượng Sâm hơi nhíu mày, nhịn không được đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng gậy một cái, suy nghĩ cái gì kiểu kiểu. Loại này mẹ chiều con hư nữ nhân, có cái gì tốt nghĩ? Quân tử như giết con, loại cô gái này không thể làm. A Phượng Sâm khẽ hừ một tiếng nói. Cũng thế, nếu không phải cái kia Bông Lê Mộng luôn luôn như thế yêu chiều mình nữ nhi, làm cho cảnh Mân Giao hương ngạnh phách lối, một quen cho là mình vô địch thiên hạ cử thế vô song, cu nở dê sẽ không cả cho tới bây giờ bộ này cục diện. Mặc Liên hiểu rất rõ này suy nghĩ lung tung tiểu gia hỏa. Biết nàng giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, liền áp vào bên thai nàng thấp giọng nói. Nương cũng không phải Bông Lê Mộng nữ nhân như vậy, nương đem ngươi cùng tiểu lâm nhi kia là giáo được nhiều tốt. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu thiện lương, cùng với các nàng cũng không đồng dạng đám người. Điện hạ ngài nói lời này, không cảm thấy đối lý. A Mặc Liên nói xong, phát hiện bên người hoàn toàn yên tĩnh, quay đầu nhìn một cái giống như cười mà không phải cười Phượng Sâm mấy người, dùng sức lườm bọn họ một cái. Làm gì chẳng lẽ hắn đã nói sai a, Kiều Kiều không tốt sao, Kiều Kiều tốt như vậy, bọn họ một cái đều không cho phép Kiều Kiều ho khan, đi, đi qua nhìn một chút. Phượng Sâm ho một tiếng, để mà che giấu chính mình khỏe miệng ý cười. Nói xong, cất bước liền hướng Thổ Long Quấn phương hướng đuổi theo. Kiều Mục ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi nói, nàng đều đã bị Lao Thiên cho thu thập, còn đuổi theo làm gì?